Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76, đệ 76 chương. Cố Không đương nhiên biết này đó đều là vui đùa lời nói. Bất quá nói thật, loại chuyện này Hoa Quốc, không đúng, là bất luận cái gì quốc gia đều không thể bại lộ ở dân chúng trước mặt. Ảnh hưởng vẫn là có chút đại. Đương nhiên cũng không có khả năng cùng tiểu thuyết nói giống nhau. Loại người này còn sẽ bị đưa đi giải bào. Này cơ hồ là không quá khả năng sự tình. Muốn thật là có loại này kỳ lạ năng lực người. Phần lớn đều là sẽ quốc gia cung lên. Vì quốc gia cống hiến. Đương nhiên, cũng là tự nguyện tiền để hạ. Mặt khác cơ bản chỉ cần ngươi không phản quốc. Quốc gia mới sẽ không nói sẽ đối phó ngươi. Hoàng Côn muốn Cố Không hỗ trợ án kiện là đang ở phá án giữa một cái án kiện. Gây án người hẳn là nam tính. Không phá án trước, bất luận cái gì nam tính đều có khả năng là hiểm nghi người. Này án kiện cũng là rất lớn, cho nên Hoàng Côn rất coi trọng, cũng không có khả năng làm Lục Thanh Nhung theo vào đi. Lục Thanh Nhung gật gật đầu, tỏ vẻ biết, ngồi ở phía trước chờ. Không ít cảnh sát đều ngẩng đầu xem Lục Thanh Nhung, không phải đối hắn dám hứng thú, mà là đối vừa mới đi vào thiếu nữ dám hứng thú. Này án kiện kỳ thật ở cục cảnh sát đều truyền khai. Phá án quá trình quá đơn giản, bọn họ cũng chưa phá quá đơn giản như vậy án tử. Nào thứ loại này đại hình bọn buôn người đội không phải muốn vài tháng đi truy tung. Lần này một ngày liền thu phục. Bọn họ đương nhiên biết không thích hợp. Tất cả mọi người đều là cảnh sát. Đối loại chuyện này quá hiểu biết. Hoàng Côn ở giấu không được. Cũng liền không gạt. Bất quá cũng cảnh cáo những người này. Đừng kinh hách đến nhân gia tiểu cô nương. Lúc này có tiểu cảnh sát cấp Lục Thanh Nhung đổ chén nước lại đây. Thuận tiện hỏi hỏi Cố Không tình huống. Không có biện pháp, lần đầu tiên gặp phải như vậy thần nhân. Không hiếu kỳ mới kỳ quái. Vị này đại thúc, đi theo chúng ta đội trưởng đi vào chính là ngươi nữ nhi sao? Có cái lợi hại như vậy nữ nhi. Thật là hào phúc khí, tiểu cảnh sát đối Cố Không tò mò thực. Nhịn không được hỏi nhiều hai câu. Lục Thanh Nhung trầm khuôn mặt không nói lời nào. Tự nhiên cũng sẽ không Cố Không tin tức để lộ ra tới. Cố Không đi theo Hoàng Côn vào văn phòng sau. Hoàng Côn liền đem một chồng án kiện hồ sơ đem ra. Mở ra ở Cố Không trước mặt. Đây là gần nhất này mấy tháng phát sinh cùng nhau án kiện. Sở hữu người bị hại đều là nữ tính. Hơn nữa là mỗi tháng 25 hào động thủ. Nói có chút ngượng ngùng nhìn Cố Không liếc mắt một cái. Mỗi cái nữ tính xảy ra chuyện trước đều bị tính xâm quá. Sau đó thủ pháp cũng rất quen thuộc. Đều là một đao cách hầu bị mất mạng. Thủ pháp rất quen thuộc. Trừ phi đối nhân thể kết cấu rất quen thuộc, không lưu lại quá bất luận cái gì manh mối. Theo Hoàng Côn giải thích, Cố Không hiểu biết cái này án tử. Cố Không kỳ thật đối Hoàng Côn xin lỗi không quá hiểu biết. Hoàng Côn cảm thấy chính mình đem như vậy bị tính xâm nữ tình án kiện bãi ở Cố Không trước mặt. Tiểu nữ hài sẽ có chút ngượng ngùng. Cố Không trong mắt lại không nay đó ngượng ngùng. Đối nàng tới nói chỉ có vụ án. Người bị hại cùng hung thủ. Nàng sẽ không chú ý mặt khác. Cái này án tử cũng không có bị hoàn chỉnh đưa tin ra tới. Rốt cuộc ảnh hưởng quá lớn. Xảy ra chuyện địa điểm đều là Lương Bình Thị. Từ năm trước 9 tháng phân bắt đầu đệ nhất kiện án tử. TV thượng chỉ đưa tin một chút, chỉ nói có một người nữ tính bị tính xâm giết hại. Làm thị dân nhóm chú ý nhân thân an toàn. Xảy ra chuyện địa phương chính là Lương Bình Thị. ở cụ thể một ít chi tiết cũng chưa công bố ra tới. Kết quả chính là như vậy một cái đơn giản đưa tin. Ở trên mạng cũng khiến cho tranh luận, nói tên này người bị hại là xứng đáng, khẳng định là Xuyên bại lộ quần áo, hoặc là hơn phân nửa đêm đi ra ngoài, bị gian sát cũng là xứng đáng. Này đó internet bạo dân tùy ý công kích cái này người chết. Đương nhiên nói như vậy đa số đều là một ít đáng khinh nam. Nữ tính còn lại là phản đối những lời này. Cho nên này đó thiệp đến cuối cùng đều lẫn nhau mắng lên. Sau lại vẫn là cục cảnh sát người nhìn không được. Làm diễn đàn quản lý phong này đó thiệp. Cấp người chết một cái thanh tịnh. Lúc sau 10 tháng, tháng 11, 12 tháng, đến năm nay 1 tháng, mỗi tháng đều sẽ có một người nữ tính bị tính xâm giết hại. Đều là mỗi tháng 25 hào, thi thể thượng chỉ có tính xâm dấu vết cùng yết hầu nơi đó một đạo vết sẹo. Ngay cả trên người vết máu cùng quần áo đều bị sửa sang lại sạch sẽ. Miệng vết thương còn bị khâu lại. Thi thể địa điểm cũng là thực tùy ý, có đôi khi ở bãi rác phụ cận, có đôi khi ở hẻo lánh rừng cây nhỏ, căn bản không có bất luận cái gì dấu vết nhưng truy tra. Càng làm cho đầu người đau chính là, bởi vì thân thể bị sửa sang lại quá, cũng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, tìm không thấy đệ nhất gây án hiện trường, thân thể thượng. Phụ cận cũng chưa lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bởi vì này mấy cái nữ tính tử vong thời gian đều là mỗi tháng 25 hào. Miệng vết thương đều là yết hầu, đều bị khâu lại, đều là đệ nhị hiện trường. Cho nên cục cảnh sát phán định đây là một hồi liên hoàn mưu sát án. Này hung thủ phi thường bình tĩnh, cũng thực thông minh, thực biến thái. Có thể làm thi thể cùng đệ nhị hiện trường không lưu một chút dấu vết, có thể thấy được này thông. Minh cùng bình tĩnh, có thể làm hạ loại này án kiện có thể thấy được có bao nhiêu biến thái. 2 tháng 17 là ăn Tết, hôm nay là sơ nhị, là 2 tháng 19 hào. Khoảng cách này hung thủ lại lần nữa gây án cũng chỉ có 6 ngày thời gian. Nếu này mấy tháng cũng không gián đoạn, chỉ sợ tháng này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cố không cẩn thận nhìn này án tử, mặt trên sở hữu thụ hại nữ tính đều thực tuổi trẻ, tuổi từ 16 đến 26 tuổi không đợi, hơn nữa đều là xử nữ, đều thật xinh đẹp. Mặt trên tư liệu biểu hiện, này đó nữ hài cũng chưa giao quá bạn trai, tính tình cũng thực thành thật. Loại này nữ hài kỳ thật thực dễ dàng bị lừa. Hơn nữa này đó nữ tính từ học sinh đến bạch lĩnh đều không đợi. Không có bất luận cái gì tung tích nhưng theo. Hoàng Côn nói, ngay từ đầu chúng ta lấy 25 hào cái này ngày làm đột phá. Cho rằng 25 là này hung thủ sinh nhật. Bài tra xét hạ, Đại Sơn 25 ngày ăn sinh nhật người quá nhiều. Căn bản bài tra không được, cái này 25 căn bản không thể làm manh mối. Này án kiện không bất luận cái gì manh mối, quá khó khăn, này 5 tháng không có một chút đột phá. Mắt thấy mau tới rồi 25 hào, chúng ta xác thật một chút manh mối đều không có. Cho nên người này buôn lậu đội án kiện phá sau, ta cũng không dám nghỉ ngơi. Hiện tại bắt đầu truy tra cái này án tử, cũng là thật sự không có biện pháp mới tìm cố đồng học giúp. Cố không gật gật đầu, nói thật, này hung thủ đích xác rất lợi hại. Ta nhìn này hồ sơ, không lộ ra một chút hữu dụng tin tức tới, đích xác không có bất luận cái gì tung tích nhưng theo. Hắn xử lý thi thể cũng dùng đặc thù thủ pháp. Thi thể thượng cũng chưa lưu lại vân tay. Đúng rồi, thi thể. Hoàng Côn nói thật, thi thể đều đã bị hỏa táng. Nguyên bản là tưởng lưu trữ nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì chứng cứ tới. Chính là người nhà không muốn người chết bất ân tức. Hơn nữa phía trước phía sau nhìn vài biến, thi kiểm kết quả cũng đều giống nhau. Hỏa táng không hỏa táng cũng chưa cái gì khác nhau, liền thi thể cũng chưa. Cố Khâm nhịn không được cười khổ lên, thiên nhãn thần thông cũng không phải giả. Thiên nhãn đích xác rất lợi hại, tu vi đủ rồi, thần thông đều không nói chơi. Nhưng nàng tu vi không đủ, thiên nhãn năng lực cũng là hữu hạn. Nàng thiên nhãn năng lực hữu hạn, hiện tại liền thi thể đều không có. Nàng căn bản không thể trống rỗng tưởng tượng ra thi thể cùng hung thủ chi gian sự tình. Tổng phải có cái liên hệ điểm, liền cùng quý tử dư sự tình. Ít nhất hắn cha mẹ thi thể còn tại đây thiên địa chi gian, cùng trời đất này chi gian còn có một tia liên hệ. Như vậy nàng cưỡng ngạnh sử dụng thiên nhãn cũng có khả năng nhìn đến. Hiện tại này án tử liền thi thể cũng chưa, bị hỏa táng rớt, đi theo trong thiên địa cuối cùng một tia liên hệ cũng chặt đứt. Nói ở trắng ra điểm, dùng huyền học trung thuật ngữ tới nói chính là âm dương cùng thiên địa vạn vật quan hệ. Người kỳ thật bản thân cũng có âm dương hai nói. Người thân thể chính là dương, hồn phách đó là âm. Như vậy cấu thành một người. Nhưng hôm nay nhân thân chết, âm hồn giống nhau chỉ có thể ở trong thiên địa lưu lại 7 ngày. Chẳng sợ ngươi âm hồn ở không cam lòng, 7 ngày liền sẽ đi âm phủ, chỉ dư không có âm hồn xác chết lưu tại dương gian. Đương nhiên, cũng có một ít đặc thù tình huống tồn tại. Có chút người chết thời điểm oán khí quá lớn, sẽ trở thành địa phược linh, cũng chính là tục xưng gặp quỷ. Bởi vì oán khí quá lớn, không chịu rời đi tử vong nơi, mới có thể trở thành địa phược linh. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Này đó người chết thời điểm quá bình tĩnh, căn bản không có khả năng trở thành địa phược linh. Hơn nữa địa phược linh chỉ biết trở thành bị trói buộc ở đệ nhất tử vong hiện trường. Cảnh sát nhóm tìm được đều là đệ nhị hiện trường, có âm hồn xác chết lưu tại dương gian. Này sẽ là dương gian cuối cùng một tia bằng chứng, chứng minh ngươi với trời đất này chi gian, vạn vật chi gian liên hệ. Nhưng nếu là liền cuối cùng một chút bằng chứng đều không có, trời đất này chi gian, ngươi liền đã tiêu tán. Cái gì cũng chưa, liền tính dùng thiên nhãn đều nhìn không ra tới. Quý tử dư cha mẹ sự tình có thể nhìn đến. Nói trắng ra là chính là bởi vì hắn cha mẹ xác chết còn lưu tại thế gian này, cho nên có dấu vết để lại. Nhưng hiện tại liền thi thể đều hỏa táng, còn thấy thế nào? Âm hồn ở âm phủ phàm nhân không được loạn nhập, nếu là phát hiện trừng phạt rất nặng. Hơn nữa âm hồn như âm phủ lúc sau thực mau sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, ngay cả âm phủ đều hoàn toàn không có tin tức, như thế nào truy tra? TV thượng phóng không ít âm bà có thể đem cái chết âm hồn kêu lên tới dương gian, kỳ thật đều là giả. Âm hồn tiến vào âm phủ, rất khó ở trở lại dương gian. Bất quá trên thế giới này đích xác có loại âm bà có thể đi đến âm phủ, có thể gọi hồn. Nhưng là Cố Khâm không có loại này bản lĩnh. Nàng là chính thống tu đạo người, muốn đi âm phủ lấy nàng hiện tại tu vi khó như lên trời, ngược lại sẽ bị âm sát khí cắn nuốt. Cố Không đích xác có thể dùng bói toán phương pháp tính ra một ít tin tức tới, nhưng cực hạn tính đại quá, tỉ như tính ra hung thủ đại khái phương vị hoặc là khác một ít cái gì, nhưng là muốn dùng cho phá án liền có chút khó khăn. Nàng vẫn là lấy đồng tiền ra tới, tính toán trước chiếm một quẻ, cuối cùng đến ra kết luận, hung thủ đích xác vì nam tính, tuổi đại khái ở 30 tuổi tả hữu. Cố Khâm lại tính tính tháng này có thể hay không ở có hung án phát sinh. Biểu hiện chính là có, chính là ở cụ thể bói toán một chút người bị hại thân phận. Đến ra kết luận là cái học sinh, hung án cụ thể phát sinh địa điểm là ở phía Bắc. Cố Khâm có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói cho Hoàng Côn, xin lỗi. Liền thi thể đều không có, ta rất khó nhìn đến hung thủ tình huống, chỉ có thể nói cho ngươi hung thủ tuổi tác ở 30 tuổi tả hữu. Tháng này cũng sẽ có hung án phát sinh, hung án phát sinh cụ thể địa điểm là ở phía Bắc. Ở cụ thể một ít liền rất khó khăn, Hoàng Côn nói. Kỳ thật vẫn là có một chút kỳ quái địa phương, thi kiểm thời điểm. Này đó người chết trong cơ thể không có bất luận cái gì thuốc ngủ mê dược thành phần. Chính là các nàng chết thời điểm thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì dậy dụa. Này liền có chút kỳ quái. Người bình thường mặc kệ là ở giấc ngủ cùng hoặc là thanh tỉnh dưới tình huống, chỉ cần yết hầu bị cắt đứt, đều sẽ kịch liệt phản ứng. Bởi vì cắt yết hầu không có khả năng lập tức chết. Như thế nào cũng yêu cầu một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Trong lúc này khẳng định sẽ kịch liệt dãy giụa. Chính là này đó thi thể đều không có. Sau đó hung thủ thủ pháp rất quen thuộc. Vết đao cũng là y dùng lưỡi dao cắt đứt. Chúng ta đã từng hoài nghi có phải hay không bác sĩ. Hoặc là học quá y. Cũng từ phương diện này điều tra quá, Đại Sơn ở 25 hào ăn sinh nhật bác sĩ cũng đích xác có mấy cái. Trải qua cẩn thận bài tra, có hai cái đều là lão giáo thụ. Người bị hại xảy ra chuyện thời điểm bọn họ đều có khóa. Còn có mấy cái tuổi trẻ một ít, đại khái ở hơn 20 đến 40 tuổi chi gian. Bất quá có không ở chàng chứng cứ. Trên cơ bản người bị hại xảy ra chuyện thời điểm hắn đều ở làm phẫu thuật hoặc là ở bệnh viện, cho nên cũng bài tra xét đến bây giờ thật là một chút hữu dụng tin tức đều không có. Hoàng Côn nhịn không được thở dài. Người bị hại trừ bỏ đều là xử nữ, mặt khác không có bất luận cái gì tung tích, nhưng theo tuổi sinh nhật gì đó đều không giống nhau. Căn bản không biết hung thủ là xuất phát từ cái gì mục đích cùng điều kiện tới lựa chọn người bị hại. Cố Khâm chính lật xem người bị hại tư liệu. Năm chương tư liệu một loạt mở ra ở trên mặt bàn. Bao gồm phát hiện người chết thời điểm. Các nàng chết tư, cho rằng sinh thần bát tự đều có. Cố Khâm nhìn một lát bỗng nhiên di một tiếng, phát hiện không thích hợp địa phương. Hết chương.